Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 541, phát sóng trước đó 97/100. Các vị thúc thúc a di, bá bá các thím tốt, ta là Mộng Mộng, mời mọi người chiếu cố nhiều hơn tương đương. Tại Diệp Thu nhẹ giọng dưới sự nhắc nhở. Tiểu Mộng Mộng vẫy tay hướng về tại chỗ đám phóng viên chào hỏi. Cái này moe moe âm thanh lập tức cầm một đám mộng bức bên trong đám phóng viên cấp gọi tỉnh táo lại. Đến tương đương, Lý Du Y theo lấy trước đó an bài tốt phỏng vấn kịch bản. Cười hỏi, Diệp Tổng, có kiện sự tình ta phải phỏng vấn ngươi thoáng một phát. Ngươi thật là như tạ đạo nói đến như thế. Lúc trước chết cũng không chịu tham gia cái này hồ sơ tiết mục sao? Nghe được Lý Duệ vấn đề này, tại chỗ sở hữu ký giả không khỏi tinh thần chấn động. Nhào nhào lộ ra gạch dưới chú ý ánh mắt. Tại chỗ có người chú ý dưới ánh mắt. Diệp Thu gật đầu cười. Nói ra, đúng vậy, đúng là chuyện như vậy. Hoa hương đương, Diệp Thu tiếng nói vừa dứt. Dưới đài ký giả trong đám đó nhất thời vang lên một mảnh nhỏ nhẹ xôn xao âm thanh. Làm cho này hồ sơ tiết mục tổng sách lược, kiêm người đầu tư cùng chế tác người, Diệp Thu vậy mà 5 lần 7 lượt cự tuyệt tiết mục tổ mời. Cái này tựa hồ có chút không thể nào nói nổi a. Ngươi cho dù là vì tiết mục xếp hàng suất suy nghĩ, cũng cần phải đáp ứng mới là a. Dù sao lấy Diệp Thu bây giờ khủng bố như vậy nhân khí, lại thêm nguyên bản nhân khí cũng không thấp nữ nhi Tiểu Mộng Mộng. Cái này một đôi cha và con gái hồ sơ lên tiết mục. Cái kia độ chú ý tuyệt đối là soạt soạt soạt mà dâng đi lên a. Đây là vì cái gì chứ? Lý Du Lệ tựa hồ nghe được đám phóng viên nội tâm nghi hoặc. Lập tức theo lòng của bọn hắn ý hỏi. Ngươi là xuất phát từ ý tưởng gì không muốn lên cái này hồ sơ tiết mục đâu? Thực ra, cùng phụ thân của phổ thông đều như thế. Tuyệt đại đa số ngôi sao phụ thân bởi vì phải gánh vác một ngôi nhà trách nhiệm. Bình thường phần lớn thời gian cũng là đang làm việc. Không có cách nào cùng hài tử có càng nhiều thời gian ở chung. Đưa đến hài tử cùng cha ở giữa có thể sẽ tồn tại một chút trong lòng khoảng cách. Hoặc giả nói là ngăn cách, mà bởi vì cũng không có thường xuyên cùng với hài tử. Ba ba đối hài tử hiểu rõ có hạn, thậm chí là căn bản cũng sẽ không nuôi con. Ta lúc đầu sở dĩ sẽ nghĩ đến làm dạng này một cái tiết mục. Cũng là muốn cấp ngôi sao ba ba cùng hài tử sáng tạo dạng này một người cha cùng hài tử một chỗ cơ. Hội, để bọn hắn có thể tốt hơn lẫn nhau nhận thức lại đối phương. Đúng a, dạng này không phải rất tốt sao? Nghe đến đó, Lý Duệ lập tức gật đầu nói, ta cảm thấy dạng này thực tình rất không tệ a. Vậy ngươi tại sao muốn cự tuyệt thì sao? Bởi vì ta không cần a. Diệp Thu giang tay ra, nói ra, có thể là ta là người tương đối lười a, mỗi ngày ở công ty cũng căn bản là 9 giờ tới 5 giờ về công. Tác. Cho nên có bó lớn thời gian tiếp nữ nhi. Ta đã cảm thấy ta cũng không cần thông qua cái tiết mục này đến gia tăng ta cùng nữ nhi ở giữa lẫn. Nhau hiểu, với lại, quay chụp ngoài trời nghệ thuật, rất khổ cực, chấm ngoặc kép, phốc phốc, đang nghe được Diệp Thu một câu nói sau cùng này về sau. Toàn trường không khỏi vang lên một trận phun tiếng cười. Thì ra... Một câu cuối cùng này mới là nguyên nhân chỗ đây. Cái kia sau cùng ngươi lại là làm sao thay đổi chủ ý đâu? Lý Duệ cũng là có chút điểm không khỏi tức cười hỏi. Nghe vừa mới tạ đạo ý tứ, là Lý Thiên Hậu tự mình đến làm tư tưởng công tác. Diệp Thu nhếch nhếch miệng nói ra. Cũng không biết bọn hắn là từ đâu nghe được Hiếu Ni điện thoại. Trực tiếp có liên lạc Hiếu Ni. Sau đó Hiếu Ni đánh liền điện thoại đến nói với ta. Muốn ta cùng Mộng Mộng đi tham gia cái này hồ sơ tiết mục. Nàng nói nàng một người tại Mỹ Đế. Bình thường cũng không gặp được ta cùng hài tử. Cho nên liền muốn chúng ta có thể tham gia cái này hồ sơ tiết mục. Dạng này nàng mỗi tuần lễ còn có thể trên TV nhìn thấy chúng ta. Khi phát hiện chàng đám phóng, Viên nghe được Diệp Thu nói ra câu nói này, trong lòng không khỏi khẽ run lên. Trong đầu thậm chí nổi lên Lý Hiếu Ni đang cùng Diệp Thu gọi điện thoại thì loại kia tràn đầy tư niệm tình. Cho nên, ta đáp ứng tiết mục tổ mời, tham gia cái tiết mục này. Chờ đến Diệp Thu nói xong, hiện trường nhất thời vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Sau đó, cái này năm tổ ngôi sao cha ngôi sao bảo trên đài tiến hành một phen hỗ động. Đúng lúc này, lành mắt đám phóng viên nhìn thấy, có cái tiểu bằng hữu giống như luôn luôn trốn tránh tiểu mộng mộng. Tựa hồ là rất sợ nàng. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Là một tên ký giả đem cái này vấn đề nói ra thì trên đài mấy vị ngôi sao cha nhìn nhau một cái. Không khỏi lộ ra một trận không khỏi tức cười mỉm cười. Làm vị kia phụ thân của tiểu bằng hữu, Lâm Chí ngâm gãi gãi đầu, mang theo một tia ngượng ngùng, nói ra, cái này lời nói, mọi người buổi tối hôm nay xem thời kỳ thứ nhất ba ba em đi nào này thì biết. Chấm, cầu báp, ha ha tương đương, bên cạnh Trương Lượng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Không khỏi che miệng lần nữa phát ra một trận cười khẽ. Nhìn xem mấy cái này lão ba che miệng thầm vui bộ dáng. Đám phóng viên nhất thời vô cùng ngạc nhiên. Đồng thời trong lòng cũng đã quyết định chủ ý, chờ tiết mục phát hình thời điểm, chính mình nhất định phải nhìn xem cái này hồ sơ tống nghệ tiết mục. Xế chiều hôm đó chậm chút thời điểm, liên quan tới ba ba em đi nào này buổi họp báo liền phô thiên cái địa đổ bộ tất cả đại tân văn. Bản khối mà Diệp Thu cùng nữ nhi tiểu mộng mộng vậy mà tạo thành cha và con gái hồ sơ cùng một chỗ tham ra cái này hồ sơ tống nghệ tiết mục, nhất thời đưa tới nhiều người chú ý hơn. Ta đi, Thu Điện Hạ cùng Mộng Mộng tiểu công chúa vậy mà đều tham gia cái này hồ sơ tiết mục. Vậy ta nhất định phải xem a. Ngoặc kép, hoa cáp cáp hà a. Rất muốn nhìn xem Thu Điện Hạ cùng tiểu Mộng Mộng thường ngày a. Nghe nói Thu Điện Hạ rất biết nuôi con a. Lần này cuối cùng năng lượng nhìn thấy hắn là làm sao nuôi con. Mọi người đi Tương Nam đài truyền hình trên official website nhắn lại a, nơi đó đã mở ra tiết mục. Chuyên chúc logo, có thể ở phía trên nhắn lại á. Chúng ta nhanh đi hỗ trợ một đợt. Đi đi đi. Trong lúc nhất thời, vô số dân mạng tràn vào vừa mới khai thông ba ba em đi nào này Tương Nam đài truyền hình. Website game. Trong nháy mắt kia tràn vào đại lượng lưu lượng đưa đến toàn bộ logo tại vài phút bên trong xảy ra trạng thái đình trệ, thẳng đến website làm lớn ra server dung lượng mới hóa giải tình huống này. Mà vì thỏa mãn mọi người lòng hiếu kỳ, Tương Nam đài truyền hình cũng bắt đầu lần lượt thả ra ba ba em đi nào này vài đoạn ngoài lề. Cái này đoạn thứ nhất ngoài lề chính là ngôi sao cha cùng ngôi sao bảo nhóm lần thứ nhất tập hợp. Thời điểm, người chủ trì Lý Duệ để cho mọi người đem trên thân tất cả mọi thứ đều nộp lên. Bên cạnh không thể có lưu bất luận cái gì đồ chơi các loại vật phẩm. Thốt ra lời này, một đám ngôi sao bảo bảo nhất thời nôn thoáng một phát sẽ khóc đi ra. Mà tại trong màn hình, duy nhất không khóc lỗ mũi tiểu mộng mộng bất thình lình đối bên cạnh Kim nói câu gì. Dẫn đến đang tại gào khóc bên trong Kim trong nháy mắt ngừng tiếng khóc. Trên mặt còn lộ ra một tia biểu tình bị dọa sợ. Lập tức trốn vào ba ba Lâm Chí Ngâm sau lưng đi. Cái kia một bộ ta thật đáng sợ bộ dáng nhất thời mô ê hỏng sở hữu người xem. Đã dẫn phát một trận tiếng cười. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.